Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 254. Chương 254 chương 3 làm người ngứa răng tiểu hỗn đàn. Sở Doanh Doanh trong lòng lửa lớn, nói, đứa nhỏ này nói cái gì? Ai dạy? Triệu Thanh Y Hoa một tiếng khóc ra tới, nói, ta mụ mụ là người tốt. Người nhà quê người đều nói ba ba là Trần Thế Mỹ. Làm nàng đi cáo ba ba lưu manh tội, mụ mụ chính là không chịu. Mụ mụ nói cho ta không cần hận ba ba. Nói cái gì, sơ tâm dễ đến, trước sau khó thủ, tình xuất từ nguyện, xong việc không hối hận. Nàng là lười đến cùng sợ A-di bẻ xả. Mụ mụ cùng sợ A-di loại này biết rõ ba ba có lão bà còn dán lên đi nữ nhân mới không giống nhau đâu. Triệu Cảnh không cấm ngây người, hai tử con nhỏ, nàng sao có thể biết cái gì, sơ tâm dễ đến. Trước sau khó thủ, tình xuất từ nguyện, xong việc không hối hận. Điền Thanh Thanh tuy rằng chỉ sơ trung văn hóa, nếu là xem qua hắn lưu tại ở nông thôn một ít sách cũ. Nhưng thật ra có khả năng, nhưng nhớ trước đây nàng bị mẹ khuyên về quê sau, trong lòng tự cũng có khung quật cường, bằng không này 8 năm tới. Nàng sẽ không thật sự một tia âm tín đều không có truyền đến. Nàng thế nhưng đối nàng nhân sinh cùng kia đoạn quá vãng tình duyên có như vậy hiểu được. Tuy là ở nông thôn nữ nhân, lại là như vậy tươi sống thủy linh mà giàu có ngạo cốt. Điền Kiến Quân cho dù có sơ trung văn hóa, nơi nào có thể thưởng thức như vậy nói mấy câu. Tuy rằng mặt chữ minh bạch, lại không rõ cái loại này ngạo cốt cùng ý nhị. Sở Doanh Doanh trong lòng khí tạc, ngươi nói cái gì, là mẹ ngươi nói sao? Sở Doanh Doanh chú ý điểm đương nhiên không phải Điền Thanh Thanh ngạo cốt, mà là mặt sau một câu. Triệu Thanh Y nói, ta mẹ không có nói qua, là người khác nói ta ba ba đương Trần Thế Mỹ. Cũng có rất nhiều phụ nữ nói là sở A-di chủ động cho không? Ta làm cho bọn họ không được ta nói ba ba, các nàng đều không nghe. Từ trước một có người nói ta ba ba là Trần Thế Mỹ. Ta liền mắng bọn họ, nhưng bọn họ còn nói. Ô, Triệu Cảnh ra mặt không cấm run lên, nhớ tới 10 năm trước ở nông thôn nhật tử tới. Tuy rằng hắn là lựa chọn hiện tại sinh hoạt, nhưng là có loại này thanh danh không có người sẽ cao hứng. Đồng dạng một sự kiện, nói góc độ không giống nhau, sửa mấy chữ, nghe tới hương vị hoàn toàn không giống nhau. Điền Kiến Quân nói, ai làm ngươi nói này đó, ở nông thôn sự không cần nói bậy, ngươi sau này là kinh thành người, trời đất chứng giám. Điền Kiến Quân là thật muốn phát hỏa, không nghĩ tới này càng xác minh Triệu Thanh Y nói, Triệu Cảnh càng thêm xấu hổ, Triệu Thanh Y lau nước mắt khóc nức nở nói, ba ba, mụ mụ cùng ta nói rồi, đừng tới quấy rầy ngươi, chính là mụ mụ đã chết. Ta không phải cố ý muốn tới, sợ A-di, ta mụ mụ nếu là tưởng cùng ngươi đoạt nam nhân, sớm tới, nàng thật không có cái loại này tâm ni ở nông thôn phụ nữ đều nói ta mẹ là đoạt bất quá ngươi. Trong thành nữ nhân tao, ta xem sợ A-di lớn lên cũng không xinh đẹp nha. Ta mẹ nếu là thật muốn đoạt, kia cũng không nhất định sẽ thua. Ba ba, ngươi xem ở ta cũng cùng những cái đó mắng ngươi là Trần Thế Mỹ chán ghét phụ nữ cãi nhau vô số lần. Ra tới giữ gìn ngươi, ngươi cho ta tìm ra tốt nhất cô nhi viện, ta đều cảm kích ngươi. Triệu Thanh Y dùng nửa là tiếng phổ thông, nửa là quê nhà nói. Triệu Cảnh làm đương quá gần 10 năm thanh niên trí thức người đương nhiên không có lý giải chướng. Ngại. Hai tử nói lên, đoạt nam nhân tao, linh tinh nói khi liền bắt trước ở nông thôn phụ nữ nói chuyện. Ngữ khí, làm người nghe tới là hài tử có chuyện học lời nói. Triệu Cảnh trong lòng một đổ, đối với đứa nhỏ này tức giận cũng không phải, đau lòng cũng không phải. Sở Doanh Doanh kỳ thật cũng nghe đã hiểu, hàm răng ngứa, nàng chưa từng có gặp qua như vậy làm người hộc máu hài tử. Triệu Thanh Y lớn nhất sai lầm chính là, nói thật ra, nhưng nàng là cái hai tử nói thật ra có tội gì đâu. Điền Kiến Quân rốt cuộc là đau lòng cháu ngoại gái, nói, Triệu Cảnh, Thanh Y là ngươi thân sinh nữ nhi, cũng là ta thân cháu ngoại gái, không phải trong nhà thật sự khó khăn, ta liền dưỡng nàng, ta đưa nàng tới kinh thành, ngươi liền tính không giống ngươi này hai đứa nhỏ như vậy đâu. Kia cũng không cần phải đưa cô nhi viện đi nha, còn có Sở gia muội tử, Thanh Thanh thật sự không có nghĩ tới phiền toái ngươi mang hài tử. Người đều đi, năm đó sự ta không nghĩ để, rốt cuộc đi qua, thật muốn tính lên, nàng trước đây, ngươi ở phía sau, có cái thứ tự đến trước và sau, ngươi cũng không chiếm lý, nàng chưa bao giờ cùng ngươi tranh, không phải phát sinh ngoài ý muốn hài tử cũng sẽ không tới. Ngươi niệm ở nàng cả đời mệnh khổ, không cần khó xử y một cái hài tử, ngươi nếu là chân dung không dưới hài tử. Ngươi liền tìm ta, ta căng ra đầu đem y tiếp trở về dưỡng. Chính là khổ điểm, nghèo điểm, hai tử luôn có cái ra. Nói Điền Kiến Quân lau một phen nước mắt, Triệu Cảnh trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn là cha nam, nhưng cũng chỉ là người thường. Nhớ tới lúc trước Hòa Điền Thanh Thanh gian khổ lại ngọt ngào nhật tử cũng không cấm hốc mắt ướt. Sở Doanh Doanh bị này cậu cháu hai một hồi thiệt tình lời nói sặc đến không được. Nhưng nàng cố tình phát không ra hỏa, nhân ra càng đáng thương nha, hơn nữa nàng không chiếm lý, Điền Thanh Thanh người đều đã chết, hiện tại còn làm trò trượng phu mặt nháo, trượng phu trên mặt khó coi, còn sẽ đối nàng có ý kiến. Triệu Cảnh nói, Kiến Quân, ngươi nói cái gì, Thanh Y là ta nữ nhi, ta như thế nào sẽ đưa nàng đi cô nhi viện đâu? Nói. Triệu Cảnh lại hướng Triệu Thanh Y vẫy vẫy tay, nói, Thanh Y, lại đây ba ba nơi này, Triệu Cảnh lúc này không có đối cái này nữ nhi thất vọng. Hắn tuy rằng từ trước vì gia đình cũng không có tưởng tiếp hồi nàng. Lúc này còn có vài phần muốn dưỡng hảo nàng tâm ni nhớ tới thua thiệt Điền Thanh Thanh cùng ở. Nông thôn khi giao hảo đại cữu tử, hắn bồi thường chính mình thân sinh nữ nhi có cái gì khó xử. Điền Kiến Quân thúc giục Triệu Thanh Y qua đi, Triệu Cảnh lôi kéo Triệu Thanh Y tay, nói, ba ba không phải không cần ngươi, chỉ là lúc trước ba ba tiếp ngươi tới, mụ mụ ngươi liền một người, ba ba sẽ không đưa ngươi đi cô nhi viện, ngươi yên tâm đi, Triệu Thanh Y nói, ta không sợ đi cô nhi viện nha, ta liền sợ sợ A Di giống cô bé lọ lem cùng công chúa Bạch Tuyết mẹ kế giống nhau. Ta không muốn chết. Sở Doanh Doanh cả giận nói, ngươi đứa nhỏ này tận nói chút không có căn cứ nói. Ta như thế nào hại ngươi? Triệu Thanh Y nước mắt bừng lên, hướng Triệu Cảnh phía sau trốn, nói, chuyện cổ tích viết, Sở Doanh Doanh cả giận nói, chuyện cổ tích đều là gạt người. Triệu Thanh Y thiên chân nhìn xem Triệu Cảnh cùng Sở Doanh Doanh. Nói, ba ba, như vậy mẹ kế đều là người tốt sao? Sở Doanh Doanh, Triệu Cảnh nói, Sở A Di sẽ giống mụ mụ ngươi giống nhau yêu thương ngươi. Giống bình yên giống nhau, Triệu Thanh Y vui vẻ nói. Thật vậy chăng? Triệu Cảnh nói, đương nhiên là thật sự, Triệu Thanh Y lại cúi đầu. Nói, ta không tin, Triệu Cảnh xoa xoa nàng đầu. Nói, về sau ngươi sẽ biết, Triệu Thanh Y cúi đầu. Tặc nhãn hạt châu đi dạo. Mưu ma trước quỷ lại để bụng đầu, nói, ba ba, ta càng thích bình yên này gian phòng, kia gian cửa sổ tiểu, lại là chiều bắc, ta không thích, Sợ A Di có thể làm ta trụ bình yên này một gian sao? Làm bình yên dọn bên kia đi, mợ ở nhà khi đều thường nói biểu tỷ biểu ca đều xử lý sự việc công bằng. Chúng ta đều là ba ba nữ nhi, bình yên đã ở đại gian trụ quá nhiều năm. Ta thành niên trước không cũng chỉ trụ mấy năm sao, ai tiến vào liền già tiểu đáng thương. Lại muốn ăn nghẹn, kia không phải nàng Triệu Ma Vương phong cách. Triệu An Nhiên nghe xong nóng nảy, nói, ta không cần, ngươi mơ tưởng đoạt ta phong. Mụ mụ Triệu Thanh Y co rụt lại, khóc ròng nói, ta còn là từ bỏ. Bình yên chịu điểm ủy khuất, Sợ A Di sẽ hận ta. Ba ba, ta không phải cố ý. Ta từ nhỏ không có ba ba, ta chính là muốn thử xem có ba ba đau cảm giác. Ba ba người yêu ta liền yêu ta, không yêu ta liền tiễn đi ta. Mụ mụ nói làm người phải có cốt khí, cùng với bị người ngại, không bằng, cái gì từ biệt đôi đường. mỗi bên vui vẻ, ngươi cho ta tìm ra cô nhi viện, tổng sao tại đây nơi trốn không bằng ngươi, nơi trốn sinh hoạt ăn dùng đều phải sai người nhất đẳng hảo. Trong cô nhi viện mọi người đều cô nhi, đều không phải mẹ ruột, ai cũng đừng xem thường ai, Triệu An Nhiên nói. Không cần, ba ba, ta không cần, Triệu Thanh Y nói, ngươi đừng khóc, đều cho ngươi, đều là của ngươi, tranh tới tranh đi, có ý tứ gì, cùng mụ mụ ngươi giống nhau, ta đi được rất xa, sẽ không theo ngươi đoạt, Sở Doanh Doanh ngực khí tạc. Nói, Triệu Cảnh, ngươi nói một câu, đứa nhỏ này như thế nào như vậy? Triệu Cảnh nói, đủ rồi, Thanh Thanh đã đi, ngươi còn muốn thế nào? Thanh Y một cái đã không có nương hài tử, ta chưa từng có đã cho nàng cái gì, một gian phòng mà thôi, bình yên ở mấy năm nay, làm tỷ tỷ trụ mấy năm lại làm sao vậy? Sở Doanh Doanh nói, Triệu Cảnh, ngươi có hay không lương tâm? Triệu Thanh Y nói, a di, ngươi đừng trách ta ba ba, là ta không tốt, ta biết ta làm ngươi chán ghét, nhưng ngươi không cần chán ghét ba ba, ngươi làm ta đi. Ta đi chính là, mẹ không cùng ngươi tranh, ta cũng sẽ không tranh, Sở Doanh Doanh nói. Ngươi đây là hài tử. Triệu Thanh Y hoa một tiếng khóc, lại nhào vào Triệu Cảnh trong lòng ngực, nói, ba ba, Sở A Di không cao hứng. Thực xin lỗi ta không phải cố ý, toàn cấp bình yên muội muội, ta không tranh, đưa ta đi, ta sau khi lớn lên trở về xem ngươi, kỳ thật ta vẫn luôn muốn gặp ngươi. Có thể nhìn thấy ngươi vẫn là cao hứng, Triệu Cảnh nói. Ngươi không cần đi, ngươi là nữ nhi của ta. Nơi này là nhà của ngươi, Điền Kiến Quân cũng không nghĩ tới cháu ngoại gái gần nhất đêm đó liền. Không yên phận, đối với cháu ngoại gái ở Triệu gia Tiền Cảnh có chút lo lắng. Điền Kiến Quân, Triệu Cảnh, này Thanh Y, nàng chính là, nàng vẫn là cái hai tử, luôn là ngươi nữ nhi. Thanh Thanh không có, ngươi là nàng thân nhất người. Ta tưởng miệng nàng thượng nói đi cô nhi viện, kỳ thật cũng là sợ ngươi không thích nàng. Đứa nhỏ này từ nhỏ, tâm tư liền cái kia. Điền Kiến Quân tưởng nói nàng lợi hại, nhưng là Triệu Cảnh cho rằng hắn nhất thời nói không nên lời cái kia từ. Nói tiếp, ta biết hài tử tâm tư mẫn cả mà ni rất nhiều đơn thân hài tử đều như vậy, Điền Kiến Quân cũng nói không rõ. Lại không thể quá hủy đi cháu ngoại gái đài, làm cho nàng phụ thân đại nói nàng hắc lịch sử. Triệu Cảnh lý giải có lệch lạc, nhưng tưởng hắn cũng có thể nhiều đảm đương chút. Hắn nguyên lai mục đích là đạt tới, vì thế liền không giải thích. Sở Doanh Doanh trong lòng có hỏa, chính là không thể ở Điền Kiến Quân trước mặt bùng nổ. Chỉ có nhịn xuống tới, Triệu Cảnh nói, Thanh Y, về sau đừng lại nói đi cô nhi viện loại này lời nói. Ba ba như thế nào sẽ không cần ngươi đâu. Nếu mấy năm nay Điền Thanh Thanh dây dưa không rõ, như vậy Triệu Cảnh cùng nàng khó tránh khỏi trở mặt thành thù. Dù sao cũng là quấy rầy hắn hiện tại sinh hoạt, nhưng là nàng rõ rõ ràng ràng. Nếu là không còn sớm thể, liền cái này nữ nhi đều sẽ không tới. Lúc này hắn bị Triệu Thanh Y nói mấy câu gợi lên từ trước hồi ức. Vẫn là nhân chi thường tình sinh ra chút lòng áy náy. Triệu Thanh Y nói, ba ba sẽ giống thích bình yên muội muội, thư phàm đệ đệ giống nhau thích ta sao? Cha phụ nói, đương nhiên, ngươi thích kia gian phòng liền trụ kia gian đi, Triệu An Nhiên hoa hét thảm một tiếng. Cha phụ nói, bình yên, lớn nhỏ có thứ tự. Ngươi ở nhiều năm như vậy, tỷ tỷ trụ mấy năm, ngươi cũng không có hại. Khóc cái gì, Triệu Thanh Y nói, ba ba, ngươi nếu là khó xử, lại không tiễn ta đi cô nhi viện, ngươi cho ta ở bên ngoài thuê gian nhà ở, ta là ở quê hương bị người cười là trần thế mỹ nữ nhi. Cùng hài tử khác không giống nhau, kia chán ghét cực kỳ, ta chán ghét người khác ghét bỏ ta tình nguyện trốn rất xa. Cũng không cần ở nhà kém một bậc cha phụ, xem ra ở nông thôn quả nhiên là ba cô sáu bà nhiều. Đứa nhỏ này chính là đỉnh trần thế mỹ nữ nhi tên tuổi lớn lên. Hai tử không hiểu che giấu những cái đó khó nghe nói. Này lại như thế nào giáo đâu? Thanh Y, ngươi là kinh thành người, không phải ép sex hương người. trước kia quê nhà sự đều đã quên đi. Triệu Thanh Y mở to một đôi mắt to nhìn Triệu Cảnh. Nói, ta không thể quên mụ mụ, cái khác đều đã quên, tác giả có lời muốn nói. Ta còn là cái hai tử. Hết chương.